Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. 117, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 04. Tiền đại bá gia đồng dạng là gạch đất hỗn trúc nhà ngói. Thoạt nhìn so với hắn đệ đệ gia tốt một chút, Tiền Nhị căn một nhà qua đi hô môn. Trong viện cọ sát hồi lâu mới có người chậm gì gì mà tới cấp bọn họ mở cửa. Một bộ thập phần không tình nguyện bộ dáng, Tiền Bảo Bảo. Ân, hiện tại là Tiền Bảo yêu. Nàng liếc mắt lãnh bọn họ đi vào trung niên nữ nhân. Chỉ nhìn thấy đối phương to rộng cái trán cùng môi, cộng thêm ngăm đen thô ráp làn da cùng một thân rắn chắc lam áo bông. Cái đầu không cao, cùng Tiền Mẫu không sai biệt lắm. Chính là treo mắt thấy người bộ dáng có điểm khôi hài, bất quá trước mắt ai cũng cười không nổi. Từ tiến này sở sân bắt đầu, Tiền Nhị căn bọn họ đều phá lệ trầm mặc an tĩnh lên. Không khí một mảnh đình trệ, đó là đại bá mẫu. Chờ lát nữa nàng nếu là nói gì đó, người chỉ đương không nghe thấy là được. Tiền Bảo chi nhỏ giọng cùng muội muội trước tiên lộ. Ra Tiền Bảo yêu không tiếng động gật đầu, phía trước liền nghe nàng nói hai nhà quan hệ không tốt. Xem tình huống này sợ không phải giống nhau không hảo đi, đại bá nương đem người đưa tới Tiền gia. Nhị lão trước cửa liền xoay người trợn trắng mắt đi rồi. Trong lúc liền thăm hỏi một tiếng cũng chưa, càng không gặp Tiền đại bá ảnh nhi, có thể thấy được đối phương thái độ thượng lãnh đạm coi thường, hai vị lão nhân ra như là còn không. Có rời giường, trong phòng không có nửa điểm động tĩnh truyền ra tới, cha. Nương, yêu nhi đã trở lại, ta mang nàng lại đây cho các ngươi trông thấy, không ai mở cửa. Tiền phụ đơn giản ở trước cửa dương giọng hô, ngay sau đó. Chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến bùm bùm một trận vang. Phảng phất là bên trong người khiếp sợ dưới đánh nghiêng thứ gì, lúc sau không gặp Tiền gia nhị lão. Ra tới, nhưng thật ra đem Tiền đại bá hấp dẫn tới, đối phương từ cách vách phòng bưng chén ra tới. Lớn lên cùng Tiền phụ có vài phần tương tự, một mở miệng liền cau mày trách cứ, kêu gì kêu. Làm sợ cha mẹ làm sao, song sau đục lỗ quét hạ bọn họ. Nhìn đến gương mặt từ cơ hồ giống nhau như đúc hoa tỉ muội khi biểu tình trệ trệ, ngươi nói đây là nhà ngươi cái kia tiểu nhân. Tiền đại bá nhìn qua có điểm không thể tin tưởng, đại ca. Nàng chính là yêu nhi, kêu đại bá. Tiền phụ mặc kệ hắn thái độ như thế nào. Chỉ lo vui vẻ mà giới thiệu khởi nhà mình tiểu khuê nữ. Tiền Bảo yêu liếc hạ Tiền đại bá vô cùng khiếp sợ thần sắc, cảm giác bên trong hẳn là có điểm tình huống, tư duy tức khắc nhịn không được phát tán khai, trên mặt lại ngoan ngoãn mà dựa theo Tiền phụ phân phó kêu người. Tiền đại bá không ứng, chỉ là ậm ừ một tiếng nói là đi xem cha mẹ. Theo sau gõ khai bọn họ trước mặt môn liền đi vào, cùng vừa rồi nhà bọn họ gõ lại kêu cũng chưa phản. Ứng tình huống tới xem, cái này đến phiên Tiền đại bá, bên trong người hành động nhưng thật ra rất nhanh chóng. Tiền Bảo chi âm thầm bĩu môi. Tiền Mẫu sắc mặt không tính quá đẹp, bất quá không có đương trường phát tác ra tới. Tiền Bảo bảo trọng điểm quan sát hạ Tiền phụ. Phát hiện hắn vẫn là kia phó vui tươi hớn hở bộ dáng. Chỉ là biểu tình thượng so với vừa rồi lãnh đạm hạ rất nhiều, xem ra người một nhà đều biết chính. Mình không chịu bên này đãi thay, tập mãi thành thói quen, trong lòng cũng không cảm giác chịu bao lớn thương tổn. Chính là mặt mũi thượng có điểm không nhịn được mà thôi, lại đợi một lát. Nhị lão môn rốt cuộc mở ra, Tiền đại bá đầu tiên đi ra. Chiều Tiền Nhị căn một nhà xua xua tay. Ý bảo bọn họ đi vào. Tiền Bảo yêu theo vào nhà. Ngẩng đầu thấy ngàn hô vạn gọi thủy ra tới Tiền gia nhị lão chính ăn mặc tề tề chỉnh chỉnh mà ngồi. Ở giường đất bàn hai bên, một cái xoài hút thuốc lá sợi, trầm mặc không nói, một cái khác bộ mặt lãnh đạm, ẩn ẩn lộ ra một tia ghét bỏ, liền giống như vừa rồi giống nhau. Tiền phụ cũng mặc kệ bọn họ là cái gì cái thái độ. Vào nhà sau liền vui tươi hớn hở mà giới thiệu một lần nhà mình mất mà tìm lại tiểu khuê nữ. Sau đó toàn ra người liền liếc phía trên nhị lão phản ứng, lão nhân kêu Tiền Bảo yêu tiến lên nhìn. nhìn thấy kia phó bộ dạng liền không gì nói. Tốt xấu cho cái gương mặt tươi cười. Các xuống tẩu thuốc đơn giản hỏi qua vài câu làm hảo hảo dưỡng, lão thái phản ứng có điểm kỳ quái. Sắc mặt nặng nề che lại ngực, nhìn tiền bảo yêu ánh mắt có chút oán hận cùng kinh hoàng, tìm trở về có gì dùng. Có này công phu, các ngươi còn không bằng tái sinh cái hài nhi. Không nói được có thể là cái tiểu tử, một câu nói rõ nàng làm ở nông thôn lão thái thái yêu ghét. Trọng nam khinh nữ tiền phụ tiền mẫu không nói tiếp. Đương không nghe thấy tiền bảo chi phiết miệng liền không buông quá. Lần này càng là trực tiếp quay đầu lặng yên không một tiếng động mà trợn trắng mắt. Song sau nhìn về phía muội muội, lo lắng nàng nghe xong khó chịu, rốt cuộc nàng bản thân đối những lời này đó từ nhỏ nghe được đại. Nghe được lỗ tai đều sinh cái kén sớm thói quen, lấy nàng ra dày trình độ, chỉ đương gió thoảng bên tai, nghe qua liền tính, nhưng muội muội vừa trở về, sợ là nghe không được cái loại này bị người ghét bỏ lãnh đại nói, nhưng mà tiền bảo yêu tỏ vẻ chính. Mình kỳ thật một chút ảnh hưởng đều không có, trên thực tế nàng đều không phải nhân gia thân cháu gái. Những cái đó trong lời nói công kích quản nàng chuyện gì, ái sao nói bái. Bảo bảo vẻ mặt mờ mịt, nghe không hiểu ngươi nói gì, đối mặt này toàn ra đầu gỗ ngật đáp. Tiền lão thái chính mình đều nói không được nữa, ôm ngực chỉ cảm thấy buồn hoảng, nghẹn khuất nàng khó chịu oa, đi một chút, đều đi, đừng ở chỗ này nhi chướng mắt. Lão thái thái thẹn quá thành giận mà đưa bọn họ đuổi ra tới, mới ra đi. Bốn người lại đối diện thượng ngồi xổm trong viện ăn cơm tiền đại bá một nhà tiền đại bá. Đại bá nhóm, cùng với nhà bọn họ hai cái choai choai tiểu tử thấy tiền nhị căn bọn họ ra tới. Đại bá mẫu cũng chưa nói cái gì lưu cơm lời nói. Ngược lại treo đôi mắt đắc ý mà cao giọng nói. Ai, lại bị đuổi ra tới rồi. Nhà ta liền không lưu các ngươi cơm. Ngươi nhìn này hai tiểu tử lượng cơm ăn. Một cái so một cái có thể ăn, trong nhà cơm đều không đủ bọn họ ăn nha, một phen lời nói bị nàng nói thanh âm và tình cảm phong. Phú, nếu không phải trong giọng nói kia tràn đầy khoe ra chi ý. Chưa thấy qua nàng này vừa ra tiền bảo yêu có lẽ còn có thể thật sự tiền phụ tiền mẫu bên này lo. Liệu làm lơ nàng nguyên tắc, cùng không nghe thấy dường như chỉ cùng tiền đại bá đánh thanh tiếp đón. Lại cấp tiền bảo yêu nhận dư lại hai cái đường ca. Sau đó bọn họ một nhà liền cáo từ rời đi tiền bảo yêu tổng kết một chút này đó cái gọi là thân thích. Hai cái đường ca không hé răng không biết thế nào. Dù sao đại bá đại nương mắt nhìn đối bọn họ không nóng không lạnh. Cùng người xa lạ cũng không sai biệt lắm. Mà ra ra bên kia ba phải. Nãi nãi lại thờ ơ lạnh nhạt trong lòng có thứ. Tóm lại không một cái dễ đối phó, về sau không tới cũng thế, mà tiền phụ tiền mẫu bên này. Phỏng chừng bị thương số lần nhiều, cũng chỉ lưu lại trên mặt cung kính, nên như thế nào quá nhà mình nhật tử vẫn là như thế nào quá tiền bảo yêu cảm thấy như vậy liền khá. Tốt bằng không nếu là tiền gia phu thê là nhậm người khi dễ ngu hiếu bánh bao mềm. Kia nàng liền phải một lần nữa suy xét lưu lại vấn đề, về nhà trên đường. Tiền mẫu rốt cuộc buông ra ở nhà cũ làm ra vẻ câu nệ bộ dáng. Bắt đầu cùng hai chị em lải nhải khởi tiền lão thái không phải, các ngươi nãi nãi chỉ thích tôn tử. Hơn phân nửa đời cũng chưa biến quá, các ngươi cũng đừng để ý ta nên như thế nào liền như thế nào. Còn có thể bởi vì nàng về điểm này ghét bỏ bất quá sao mà, đi một chuyến bên kia trở về có thể ăn. Ít một chén cơm, hai người về sau không có việc gì cũng không cần qua đi tìm ngài. Bằng nàng năm đó làm chuyện đó nhi, yêu nhi chính là không nhận bọn họ cũng không gì. Tiền mẫu vẻ mặt chán ghét nói, xem ra đối nhà cũ những người đó đồng dạng cũng không phải nhiều đãi thấy, thật là nhìn nhau không? Vừa mắt tiền bảo yêu gật đầu đáp lời, nghĩ thầm không biết phát sinh quá chuyện gì, làm thân huynh đệ thân cha mẹ xa lạ đến như thế nông nỗi, hơn nữa tiền đại bá cùng tiền lão thái. Nhìn đến nàng khi khác thường, nàng chính là đều xem ở trong mắt, bên trong tám phần là có cái gì miêu nị ở, mắt thấy tiền mẫu liền phải nhắc tới những cái đó quá. Vãng hút mát, tiền phụ đột nhiên ra tiếng đánh gãy nàng lời nói. Nhắc nhở nói, ngươi nói những cái đó sự làm gì? Bọn nhỏ còn ở đâu, hai tử ở làm sao vậy? Có gì không thể nói? Vừa lúc làm các nàng biết nương lúc trước có bao nhiêu nhẫn tâm. Kêu tỉ muội hai cái cũng cảnh giác, về sau đừng bị lừa đi tiền mẫu không thuận theo. Đơn giản đem trong lòng nhất canh cánh trong lòng kia sự kiện ở khuê nữ nhóm trước mặt chấn động. Rớt xuống khai, nguyên lai lúc trước tiền gia tiểu khuê nữ yêu nhi không phải bị lăng ngậm đi. Đối ngoại vì mặt mũi là như thế này tuyên bố. Trên thực tế hài tử là bị tiền lão thái nhẫn tâm ném xuống, khi đó tiểu hài tử mới vừa trăng tròn. Không mấy ngày, nàng sấn tiểu nhi tử tiểu nhi tức không ở nhà. Đem tiểu cháu gái hướng thôn ngoại trên núi một ném liền từ bỏ chờ tiền phụ tiền mẫu làm xong sống. Về nhà phát hiện sau lập tức đi tìm, lại không thu hoạch được gì. Chỉ nghe nói có người nhìn đến hài tử ở trên núi trong rừng bị dã lang ngậm đi tiền nhị căn chính. Là từ lúc ấy bắt đầu phân ra tới sống một mình. Cùng nhà cũ bên kia càng đi càng xa, không nóng không lạnh không thân cận, hai vợ chồng trong lòng là hận. Nếu là chỉ bị lão thái thái ghét bỏ không sinh nhi tử không căn nhi còn chưa tính. Bọn họ lại không phải không thể sinh. Về sau nhiều hoài mấy thai tổng có thể làm lão nhân như nguyện. Chỉ là đối phương thế nhưng ghét bỏ cháu gái ghét bỏ đến đem hài tử ném trên núi tự sinh tự diệt. Một chút không bận tâm bọn họ nhi tử tức phụ đương cha mẹ cảm thụ. Thật là lệnh nhân tâm hàn đến cực điểm mơ siêu từ chuyện đó qua đi. Tiền mẫu lại tức lại hận, rốt cuộc không hoài thượng quá, nói thẳng là báo ứng, đáng tiếc lão thái thái làm nghiệt. Cố tình báo danh bọn họ hai vợ chồng trên người, bất quá như vậy cũng không tồi. Lão thái thái không phải muốn tôn tử sao? Cái này liền dư thừa cháu gái cũng chưa, may mắn yêu nhi không có việc gì. Hiện tại con về đến nhà, bằng không nương có thể đem chuyện này nhớ cả đời, tiền mẫu lại là may mắn lại là nghiến răng. Nghiến lợi mà làm tổng kết tiền phụ chỉ ở mới đầu ngăn trở một chút. Lúc sau liền ở một bên phá lệ mà trầm mặc, buồn đầu hướng ra đi. Đối với thê tử bất mãn lão nương nói cũng không phản bác cái gì. Gián tiếp chứng minh những cái đó sự tình đều là thật sự tiền bảo yêu biết được sau không có gì đặc. Biệt cảm tưởng, cảm thấy phía trước tiền đại bá cùng tiền lão thái mẫu tử hai người phản ứng quả thật là có miêu nị. Chỉ là không nghĩ tới bên trong còn liên lụy đến một cái tiểu sinh mệnh, nói vậy năm đó tiền lão thái làm chuyện đó thời điểm, tiền đại bá cũng là biết đến, chính là không hiểu được hắn ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật. Là quạt gió thêm củi vẫn là bàng quan không có ngăn trở. Cũng trách không được thấy nàng khi như vậy khiếp sợ không dám tin tưởng, phòng trừng không có nghĩ. Đến bị uy lăng người còn có thể trở về. Sống yên ổn mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt đi, nói những việc này. Người một nhà về đến nhà không khí có điểm trầm thấp. Tâm tình đều không thế nào hảo, bất quá thực mau bọn họ liền không có thời gian tưởng những cái đó. Không tốt sự, bởi vì trải qua nhà cũ kia một chuyến, khi trở về rất nhiều người đều nhìn thấy, không đến một lát. Tiền nhị căn ra tìm về yêu nhi tin tức giống một trận gió giống nhau mà ở trong thôn truyền. Khai, vào đông không có việc gì. Các thôn dân ăn xong cơm sáng nghe được tin tức sau sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Tiền nhị căn phu thê vội vàng nấu nước pha trà chiêu đãi tới cửa hương thân. Nhưng thật ra không thời gian rỗi lại hạ xuống khổ sở tiền bảo chi mang theo muội muội thoải mái. Hào phóng mà ra tới. Làm bà con chòm xóm bảy đại nương tám đại gia xem cái rõ ràng minh bạch tiền phụ cho đại gia thượng. Trà nóng, trên mặt một lần nữa hiện ra tươi cười, tiền mẫu đúng lúc đem tìm về khuê nữ quá trình giảng một lần. Đồng thời đem người đã thượng quá ra phả sự tình để lộ ra tới. Chứng minh người xác thật là nhà bọn họ, về sau chính thức là thôn Tam Lý một phần tử, các thôn dân vốn là biết điểm năm đó tình hình thực tế. Hiện nay chỉ nhìn tiền bảo yêu gương mặt kia mâm liền tin thật thật. Tức khắc chúc mừng không ngừng. Tiền mẫu vui sướng mà tản mất một mâm du xào quá bí đỏ từ. tâm tình lại biến cao hứng lên, so sánh với nhà cũ kia điểm quá vãng phá sự nhi. Vẫn là bọn họ người trong nhà quan trọng nhất, chỉ cần về sau quá hảo, xem không mắt thèm cách ứng hư bọn họ, cho nên tiền mẫu cũng không làm khó bản thân, ngược lại toàn thân tâm đầu nhập đến quê nhà chúc mừng lẫn nhau thổi chung. Như cá gặp nước, tự tại không được tiền bảo yêu nhìn nàng ở người trong thôn duyên thực hảo. Bằng không cũng sẽ không mới vừa tìm về cái khuê nữ. Hơn phân nửa thôn người nghe được tin nhi liền đều tới tiền mẫu ở trước mặt mọi người nói chuyện có. Thanh, eo đĩnh vô cùng thẳng, rất có quyết đoán bộ dáng, hiển nhiên trong nhà đối ngoại khi này đây nàng là chủ. Tiền phụ ở một bên vui tươi hớn hở mà cho đại gia thêm thủy đổ nước. Ngẫu nhiên cắm vài câu, hai vợ chồng đánh phối hợp ứng phó chen đầy viện người hoàn toàn vô áp lực. Hoa tỷ muội chỉ cần đứng ở chỗ đó ngoan ngoãn mỉm cười là được, đương nhiên. Lấy tiền bảo chi uy vũ tính tình, nàng là ngoan ngoãn không xuống dưới, lôi kéo muội muội đem người khen thành một đóa hoa, một phen hàn huyên thổn thức náo nhiệt qua đi. Đại gia hỏa uống đủ rồi nước trà, thuận tiện nghe chuyện xưa nghe mùi ngon, thẳng đến mau buổi trưa đến nấu cơm lúc mới lục tục cáo từ qua đi. Nhà ngươi một phen đậu phộng, nhà ta một phen cây đậu, toàn đưa tiền nhị căn ra tặng vài thứ lại đây, nói là một chút lễ gặp mặt, cấp hài tử ăn hảo hảo dưỡng dưỡng, xem đem người đói đến gầy, đáng thương tiền mẫu không có chối từ, một bên cùng đại khuê nữ vội vàng nhận lấy, một bên còn cùng tiểu khuê nữ giải thích thượng một miệng, đây đều là các gia tâm ý. Đừng nhìn đồ vật thiếu. Đại biểu cho đại gia hòa thừa nhận tiếp nhận ngươi lạc. Về sau chính là người một nhà, có gì sự đụng phải cũng đến chiếu cố tiền bảo yêu thuận miệng đáp lời. Tích cực hỗ trợ sửa sang lại, trong lúc trộm ẩn giấu điểm đậu phộng cây đậu tiến bản thân không gian. Chuẩn bị sau đó tìm thời gian loại thượng, nghiệm chứng một chút hắc thổ địa độ phì như thế nào, chiều cũng có vãn được đến tin tức thôn dân. Lại đây nhìn. Không sai biệt lắm toàn bộ thôn người đều tới xem qua một lần, chờ đến một nhà bốn người đem người. Một đám đuổi đi, lại dọn dẹp xong đại gia hỏa đưa tới chủ nhân mễ tây ra đồ ăn. Thái dương đều mau lạc sơn, vào đông thiên vốn là đoàn. Ngày rơi xuống hạ, từng nhà làm cơm chiều khói bếp bắt đầu lượn lờ mà dâng lên tới, lúc này. Tiền nhị căn ra đại môn lại một lần bị người gõ vang, tiền bảo yêu cho rằng lại là đến xem mới mẻ. Thôn dân, thấy tiền mẫu bọn họ chính vội vàng, đơn giản chính mình qua đi hỗ trợ mở cửa, đại môn mở ra. Nghênh diện mà đến lại không phải xa lạ Hương Lân, mà là một cái từng có gặp mặt một lần người, cái kia bị tiền phụ đánh thượng thôn bá nhãn. Rồi lại bị tiền mẫu xưng là người tốt vệ cương đàn, hai người trong giây lát đối diện thượng xong. Xong ngẩn ra, khả năng đều có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, xin hỏi. Có việc sao, tiền bảo yêu cầm giữ ván cửa không phóng, ngửa đầu mở to một đôi trong trẻo sâu thẳm đôi mắt cẩn thận lại tò mò mà khi trước hỏi chuyện. Đồng thời, đôi mắt nhỏ khống chế không được mà hướng đối phương trên người ngắm. Âm thầm quan sát trước mắt cái này mặc danh lệnh người cảm thấy quen thuộc gia hỏa, đối phương dáng. Người xác thật cao lớn, xa xa nhìn liền hạc trong bầy gà, phụ cận cảm giác càng trực quan, có thể cho dư người vô thượng cảm giác an toàn, đặc biệt là ngày mùa đông. Hắn chỉ xuyên kiện không tính hậu áo khoác lông, đem hơn phân nửa thân từ trên xuống dưới mà bọc, càng có vẻ thân cao thể trường, cường tráng mà không mập mạp. Hơn nữa kia trương hung tuấn mặt, thật sự đẹp khẩn, tiền bảo yêu cảm thấy chính mình khả năng bị nguyên chủ nhan hồ tính tình ảnh. Hưởng tới rồi, bằng không như thế nào vừa thấy đến người này liền chuyển không khai ánh mắt đâu, khoảnh khắc không. Phu, bảo não cảm xúc ở trong lòng chợt lóe mà qua, liền thấy trước mắt người có động tác chỉ thấy hắn ở tiền bảo yêu hỏi chuyện rơi xuống sau. Duỗi tay trên mặt đất tới một cây dây cỏ, thằng hạ xuyến một cái không lớn không nhỏ cá, vẫn là tồn tại, chính thường thường dãy rụa vẫy vẫy cái đuôi cầm, bổ thân mình, liền nghe đối phương lời ít mà ý nhiều mà nói xong. rồi sau đó đem xuyến cá dây cỏ không khỏi phân trần tắc lại đây, mùa đông bắt sống cá sông. Tưởng cũng biết là cái dạng gì quý giá vật, Tiền Bảo Yêu nơi nào chịu muốn, chỉ là không chờ nàng há mồm cự tuyệt. Tiền Mẫu thanh âm ở sau người vang lên, yêu nhi, tới là ai a, sao không mời vào môn, tiểu khuê nữ đi ra ngoài lâu rồi điểm. Tiền Mẫu không yên tâm mà cùng ra tới xem xét tình huống, sau đó, nàng liền nhìn thấy nhà mình tiểu khuê nữ đổ ở cửa. Mà bên ngoài đứng cái phá lệ quen mắt đại tiểu hòa tử ai ra. Cương Đản Nhi sao cũng lại đây, mau vào môn uống khẩu nước ấm mơ siêu, Tiền Mẫu thân thiện mà nói. Chạy nhanh hai ba bước qua đi kéo ra khuê nữ gọi người tiến vào, có Tiền Mẫu ra mặt. Tiền Bảo Yêu không hề nói thêm cái gì, thuận theo mà lui qua một bên, nhưng mà Tiền Mẫu nói xong. Đối phương lại không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt ở nàng người bên cạnh trên người xoay chuyển. Tiếp tục đem trong tay cá đưa qua, Liên Thẩm Nhi. Đây là mới vừa ở trong sông bắt cá, hầm canh uống đối thân thể hảo, lúc này hắn nói nhiều điểm mơ siêu dứt lời. Liên thằng cá hố bị hắn một hơi nhi lược đưa Tiền Mẫu. Chờ Tiền Mẫu luống cuống tay chân mà tiếp được lại đi xem. Người đã xoay người không thấy ai. Tiểu tử này, chính là mặt lãnh mềm lòng. Thật tốt hài tử a, Tiền Mẫu xách theo cá cảm thán, Tiền Bảo Yêu không hiểu biết người nọ. Tạm thời không phát biểu cái gì cái nhìn, nàng nhìn cá hỏi Tiền Mẫu. Thật liền như vậy tiếp. Đây chính là mùa đông trong sông sống cá. Giá trị thượng có thể thấy được một chút. Muốn cùng mặt khác thôn dân đưa tới đồ vật giống nhau coi như lễ gặp mặt nói. Cũng quá quý trọng điểm đi, không gì. Cương Đản không phải keo kiệt người, Tiền Mẫu xua xua tay không thèm để ý. Theo sau cười cùng khuê nữ giải thích, dù sao này cá đặt ở hắn chỗ đó cũng làm không thành. Còn không bằng gác nhà ta giúp hắn làm tốt, đến lúc đó cho hắn đoan một chén đi. Dư lại còn có thể cho các ngươi hai chị em uống chút canh cá bổ bổ thân mình, nói như vậy xong. Tiền Mẫu ngay sau đó thuần thục mà quay đầu hướng tới đầu tường hô thanh. Ý tứ là làm Cương Đản chờ lát nữa đừng đi ra ngoài đi dạo. Chờ cơm chiều ăn cá, Tiền Bảo Yêu nghe được vẻ mặt mạc danh, ngay sau đó liền nghe được từ cách vách truyền đến người nọ ong ong theo tiếng. Nguyên lai là hàng xóm A. Hai nhà liền cách một mặt tường đất xem Tiền Mẫu như vậy thuần thục tư thế. Nghĩ đến loại sự tình này trước kia phát sinh cũng không ít người kia quả thực không giống Tiền Phụ. Nói như vậy bất kham, ít nhất cho tới bây giờ. Tiền Bảo Yêu đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Cùng trong thôn người giống nhau phúc hậu chỉ là hôm nay thu được mấy thứ này. Liền lệnh người không thể không cảm khái nơi này dân phong thuần phác, Tiền Mẫu cầm cá đi xử lý. Tiền Bảo Yêu này thanh cảm khái còn không có than xong. Thính tai Tiền Bảo Chi liền tìm lại đây lôi kéo nàng dặn dò phòng người chi tâm không thể vô tên. Kia nhưng không dễ chọc, tiểu muội ngươi đừng ngây ngốc mà thấu đi lên a. Hắn là thôn bá, ta là lương dân, không có việc gì không cần đi được thân cận quá biết không? Tiền Bảo Chi đảo không phải cùng Tiền Nhị Căn giống nhau đối vệ Cương Đản có ý kiến. Chỉ là lo lắng đối phương quá hung dọa đến nàng muội muội, cho nên vẫn là xa một chút hảo. Mặc kệ nhân gia như thế nào thôn như thế nào bá. Cùng các nàng không quan hệ đều thành, Tiền Bảo Yêu bị tiện nghi tỉ tỉ khẩn trương biểu tình đậu cười. Cuối cùng sao cũng được mà miệng ứng, đến nỗi về sau gặp gỡ cụ thể như thế nào làm. Đều có nàng bản thân quyết định, cơm chiều khi, Tiền Mẫu quả nhiên hầm cá, một nồi bỏ thêm củ cải khoai tây canh cá. Đầu tiên là kêu Tiền Mẫu thịnh ra tràn đầy một đại tráng men chén. Tự mình đưa đi cách vách, dư lại non nửa nồi canh cá thịt cá. Mới là nhà bọn họ có thể ăn, bị một nhà bốn người một chén nhỏ thực mau phân thực hầu như không còn. Xương cá đầu đều đặt ở chậu than thượng nướng tô nhai đi ăn xong đi. Một chút cặn bã cũng chưa lưu lại, vốn dĩ Tiền Phụ Tiền Mẫu là không muốn nói chuyện. Tưởng đem canh cá đều cấp tỉ muội hai cái uống, bọn họ ăn khoai lang đỏ cháo là được, chỉ là Tiền Bảo Yêu kiên chỉ muốn phân ăn. Tiền Bảo Chi cũng không ăn mảnh thói quen, quyết đoán nhiều lấy tới hai chỉ chén, đem dư lại canh cá một phân bốn phân, làm người một nhà đều nếm thử ăn ngon đi. Chờ ngày mai cái ta cũng đi trong sông cấp tiểu muội bắt đi. Tiền Bảo Chi liếm xong cuối cùng một chút canh đế, chưa đã thèm mà bảo đảm nói. Tiền Mẫu lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói ngươi lần trước chẳng lẽ rớt trong sông giáo huấn còn chưa đủ sao? Còn nghĩ hướng chạy đi đâu? Liền nàng kia biết bơi. Đừng nói bắt cá, bắt bùn còn kém không nhiều lắm. Mơ siêu mùa đông trong sông cá tặc giảo hoạt. Ngày thường rất khó chảo, giống nhau đại gia hỏa đều sẽ chờ đến hạ tuyết trong sông kết băng thời. Điểm lại đi câu động băng lung. Bằng không muốn ăn cá chỉ có thể đi chợ thượng mua chút đỡ thèm mơ siêu mà vệ cương đản sở dĩ có thể bắt được, chủ yếu vẫn là vây quanh ở hắn bên kia kia đám người phần lớn là thanh tráng tiểu tử. Hỏa lực đủ điểm tử nhiều, tổng có thể có biện pháp từ trong sông vớt điểm đồ vật ra tới. Người khác có thể so không được, cũng không dám so. Tiền Bảo Chi làm nữ hài tử ra. Rớt trong sông bị đông lạnh một lần so tiểu tử nhóm nghiêm trọng nhiều. Mùa đông hạ hà bắt cá cơ bản không bàn nữa, Tiền Phụ Tiền Mẫu đều không đồng ý. Tiền Bảo Chi lần trước cũng là đông lạnh quá sức, cho nên muốn tưởng chỉ có thể từ bỏ. Đánh mất cấp muội muội thân thủ bắt cá ăn ý tưởng, Tiền Bảo yêu ước gì nàng về sau rốt cuộc nghĩ. Không ra, bằng không vì ăn con cá lại đem mới vừa cứu trở về tới người lộng không có. Nàng đến lúc đó thượng chỗ nào khóc đi, hôm nay ban đêm. Chờ bên cạnh người ngủ sau, Tiền Bảo Yêu bắt đầu chính mình không gian gieo trồng nghiệp lớn. Đầu tiên nàng đem hôm nay trộm tàng đi vào đậu phộng cây đậu trở thành hạt giống. Dùng thần thức đem này từng viên cẩn thận mà loại đến vẽ ra một khối hắc thổ địa thượng. Kế tiếp liền chặt chẽ quan sát chúng nó sinh trưởng tình huống, hy vọng có thể cùng trong truyền. Thuyết không gian hắc thổ địa như vậy, gieo đi đồ vật sinh trưởng tốc độ không bình thường, bằng không này không gian muốn nó gì dùng. Cũng may mấy ngày kế tiếp, hắc thổ địa thập phần cấp lực, loại đi lên đậu phộng cây đậu thuận lợi mà nảy mầm trường miêu. Một ngày một cái dạng, liền làm cỏ bón phân đều không cần, thập phần bớt việc nhi, không gian phía trên có sung làm thái dương, dùng hạt châu chiếu sáng. Ngẫu nhiên còn có thể tiếp theo chàng kéo dài mưa phùn. Làm phía dưới hắc thổ địa thượng thu hoạch được đến dễ chịu sau mau mau nảy mầm trù điều. Sinh trưởng nhanh chóng, xem đến Tiền Bảo Yêu vui sướng không thôi, lần đầu tiên nhìn thấy bên trong trời mưa khi. Nàng riêng tiếp điểm ra tới, muốn nhìn một chút có phải hay không trong truyền thuyết linh vũ, nghe nói người uống lên linh vũ có. Thể cường thân kiện thể. Mỹ dung dưỡng nhan, chỗ tốt nhiều hơn, đáng tiếc vậy như là bình thường thủy giống nhau. Nàng uống xong sau một chút hiệu quả cũng chưa phát huy ra tới. Chẳng qua thủy chất so bên ngoài thủy sạch sẽ thanh triệt một ít thôi, Tiền Bảo Yêu cái này hoàn. Toàn hết hy vọng, không hề lãng phí tinh lực lung tung lăn lộn, chuyên tâm chăm sóc khởi hắc thổ địa thượng dần dần trưởng thành kia hai mảnh nhỏ đậu phộng cùng. Cây đậu, đồng thời, trong thôn sinh hoạt, nàng cũng ở chậm rãi thích ứng. Hết chương.